Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1694, kiếm giới tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Di Đà Phật, Tịnh Dương tăng nhân đối mặt với vạn giới sơn, lắc đầu than nhẹ một tiếng Phật hiệu, ánh mắt lộ ra tiếc hận chi sắc. Lý Mạc cùng Biện Lương hai người đứng ở vạn giới sơn trước, liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cảm thấy hứng thú lan tràn, không muốn tái chiến. Giữa hai người vốn cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, lúc nãy bạo phát đỉnh phong quyết đấu, cũng bất quá là vì Lâm Dịch. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch táng thân vạn giới sơn hải triều trong, bọn họ đánh tiếp nữa, đơn giản là khí phách tranh đấu tăng thêm trò cười. Cát Chi Minh, Lộ Vân, đông đảo đạo giới kiếm giới tu sĩ đều ngừng tay. Một cái kiếm tu, dẫn phát rồi vạn giới sơn một hồi huyết chiến, sau đó, lại dùng người này ngã xuống, huyết chiến kết cuộc rất có nhân duyên quả báo ý tứ hàm xúc. Lộ Vân thân hình lóe lên, đi tới vạn giới sơn trước cả người run rẩy, vẻ mặt bi phẫn. Lâm Dịch ngã xuống, tại Lý Mạc cùng Biện Lương trong lòng hai người, chỉ có thể coi là có chút tiếc hận. Nhưng đối với Lộ Vân, đối với kiếm giới Lộ gia mà nói, lại thiếu một cái quật khởi cơ hội. Kiếm giới trong, gia tộc đông đảo, nhưng qua nhiều năm như vậy, có hai đại thế gia thủy chung sừng sững không ngã chính là Lộ gia cùng Lý gia. Kiếm giới cơ hồ là do hai cái này đại gia tộc thay phiên thống trị. Kiếm giới thiếu chủ vị, cũng liền tại hai nhà trong lúc đó chọn mà Lộ gia đã có hơn ức năm không có xuất hiện qua huyền hoàng thề. Chư thiên vạn giới trong, lẫn nhau đối địch chúa tể cấp cường giả đều sẽ không dễ dàng giao thủ, huống chi là một cái giới diện trong bên trong tranh đấu. Cho nên Lộ gia, Lý gia tranh đấu, cũng vẫn luôn tại giới vương cảnh trong lúc đó đấu võ, thậm chí đã trở thành một cái giữ tại quy củ kiếm giới người người đều biết. Mà đời này, Lý gia Lý Mạc đoạt được số mệnh mà sinh, lần thứ hai đè ép Lộ gia một đầu. Hai nhà tranh đấu tại kiếm giới chúa tể cấp cường giả trong mắt có thể chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn. Nhưng hai nhà trẻ tuổi tu sĩ, lại đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Cái này cũng quyết định bởi tại kiếm tu tính cách người người đều là bộc lộ tài năng, trẻ tuổi càng là như thế, đều không nguyện bị cái kia gia tộc sai sự áp chế. Hôm nay, Lộ Vân phát hiện huyền hoàng thể Lâm Dịch dĩ nhiên là mừng rỡ như điên, như muốn bồi dưỡng thành Lý Mạc đối thủ lớn nhất. Lý Mạc còn chưa tính là kiếm giới thiếu chủ, bởi vì kiếm giới trong duy nhất nhất kiện tiên thiên chí bảo còn không tại Lý Mạc tay trong. Huyễn Diệt Kiếm, sáu đại tiên thiên chí bảo một trong, cùng bàn cổ phủ, vô lượng trạc nổi danh cũng là lịch đại kiếm giới thiếu chủ bội kiếm. Huyễn Diệt Kiếm uy lực tại giới vương chi binh trong tuy xếp hạng hàng đầu, nhưng đối với kiếm tu mà nói càng nhiều hơn chính là một loại ý nghĩa cùng biểu tượng. Nếu là ở chư thiên vạn giới trong, nhìn thấy lưng đeo Huyễn Diệt Kiếm kiếm tu tất cả mọi người sẽ rõ ràng, đây là kiếm giới thiếu chủ, đa số cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Kiếm tu phong mang, đặc biệt kiếm giới thiếu chủ phong mang, không phải là mỗi cái giới vương đều có thể chịu đựng nổi. Nếu là kiếm giới kiếm tu nhìn thấy kiếm này, không có bất kỳ lựa chọn nào khác nhất định phải nghe theo Huyễn Diệt Kiếm chủ nhân phân phó, bằng không chính là phản bội kiếm giới. Có thể nói, Huyễn Diệt Kiếm vô luận là tại kiếm giới trong, vẫn là tại chư thiên vạn giới trong, đều là quyền lợi cùng địa vị biểu tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác năm món tiên thiên chí bảo, gần như cũng có đồng dạng ý nghĩa. Sáu đại tiên thiên chí bảo chỉ có hai kiện mất tích hơn một ức năm, chính là khai thiên phủ cùng vô lượng trạc. Đây cũng chính là, vì sao trước đây đông đảo giới vương biết được hồng quân động phủ tin tức đều tề tụ man hoang giới. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch ngã xuống, nhường đường vân tất cả tính toán đều tiêu tan thành mây khói, Lộ ra trẻ tuổi quật khởi hy vọng, cũng lần thứ hai tan biến. Biện Lương mắt lé nhìn Lý Mạc liếc mắt âm dương quái khí nói ra. Cái này được rồi, chúng ta đều không dùng tranh đoạt. Cốt, Lý Mạc trong kẻ răng rớt ra một chữ, mặt như băng xương. Hắc hắc, Biện Lương cũng không tức giận, ngửa mặt cười, thẳng chuyển thân rời đi. Đạo giới tu sĩ ngã xuống gần nửa, còn dư lại cũng là người người mang thương, nhìn thấy Biện Lương rời khỏi, Cát Chi Minh cười khổ một cái, đi tới Tịnh Dương Tăng Nhân bên cạnh. So sánh với Cát Chi Minh, Tịnh Dương Tăng Nhân thụ thương nặng nhất. Cứng rắn thừa nhận rồi là cổ khai thiên một búa, làm cho chính mình kim cương bất hoại thể bị phá, dao động tu đạo căn cơ, sau này sợ rằng đều khó khăn dùng khỏi hẳn. Ai ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ phát triển trở thành như vậy, hai anh em chúng ta cũng coi như đồng mệnh tương liên. Cát Chi Minh vỗ vỗ Tịnh Dương Tăng Nhân đầu vai, thiện chiến, chỉ là đáng tiếc Lâm thí chủ. Chư thiên vạn giới có bao nhiêu năm không có xuất hiện loại này bất thế yêu nghiệt, nếu là hắn có thể lớn lên, có thể thành cũng sẽ không yếu hơn năm đó hoa giới chủ nhân, hồng quân, bàn cổ bọn người. Tịnh Dương Tăng Nhân còn đang thay Lâm Dịch tiếc hận, dừng một chút Tịnh Dương Tăng Nhân lại nói, Lâm thí chủ là có Phật duyên, Phật tính người, chỉ là... Ai, Hôm nay cái này vạn giới sơn máu chảy thành sông, thi cốt thành núi, cũng đều là bởi vì hắn, nói hắn là cái sát tinh đều không quá đáng, làm sao còn nhắc lên Phật duyên, Phật tính. Cát Chi Minh bĩu môi, có chút xem thường. Thần bất do kỳ thôi. Tịnh Dương Tăng Nhân lẩm bẩm một câu. Tịnh Dương Tăng Nhân sở dĩ lựa chọn bang trợ Lâm Dịch, một mặt là muốn cùng Lâm Dịch kết giao. Về phương diện khác là tán thành Lâm Dịch hành sự tác phong. Từ Lâm Dịch leo lên vạn giới sơn bắt đầu, tuy rằng chiến đấu vô số, nhưng mỗi một lần cũng không có chủ động gây sự với người ngoài. Nói cách khác, Lâm Dịch hành sự có nguyên tắc, nắm chắc đường, không có bởi vì lợi ích dục vọng nhi động lắc bản tâm của mình. Điểm này, tại Tịnh Dương Tăng Nhân xem ra cực kỳ khó được. Hai người đều là bản thân bị trọng thương, đơn giản hàn huyên vài câu, lại bắt đầu khoanh chân chữa thương. Mà vạn giới sơn hạ còn có một trận tranh đấu không có kết thúc. Đó chính là ngũ hành giới thiếu chủ cùng hoa giới ba đại tiên tử quyết đấu. Ngay Lâm Dịch bị hải triều bao phủ, Lạc Cổ bị thương nặng độn sau khi đi không lâu, bốn người trong lúc đó lại bộc phát ra một hồi kịch liệt đại chiến. Ngũ hành nhận đã bị Triệu Ngọc hóa giải thành rưỡi chuôi màu sắc khác nhau chùy thủ, vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh. Mà ba đại tiên tử vào giờ khắc này, cũng cho thấy hoa giới người trong cường hãn chỗ. Phệ Linh tiên tử hai tròng mắt đột nhiên nổi lên một tia huyết hồng, đồng tử biến mất ngược lại thay thế thành hai đóa nở rộ huyết sắc Phệ Linh hoa, câu hồn đoạt phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Thánh Liên tiên tử lấn người mà lên, song trưởng gần như huyễn hóa thành hai gốc cây bạch liên, tim sen cuộn lại, cực kỳ giống một người nắm đấm, lựa chọn cùng Triệu Ngọc cận thân chém giết. Phệ Linh nhất tộc thần hồn sát phạt thuật mạnh nhất, mà Thánh Liên nhất tộc thân thể mạnh nhất, cận chiến lực có 102 hoa giới tam đại tinh vực. Hai đại tiên tử hoàn toàn đánh ra hai tộc thủ đoạn mạnh nhất, chiến lực ngập trời, khí thế như hồng. Tử Kinh tiên tử tuy rằng thân bì lực tẫn, nhưng vẫn là hóa thân làm Tử Kinh hoa, vô số điều đầy kinh cức chi làm lan tràn xuất ra, tại Triệu Ngọc dưới chân của leo lên mà lên, liên tục áp xúc Triệu Ngọc không gian. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở trong lúc đó, Triệu Ngọc lại bị ba người hợp lực đánh cho chỉ có thể bị ép phòng ngự, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chư thiên vạn giới cửu đại thể chất thân là ngũ hành thể cửu kiếp giới vương, lại bị hoa giới ba đại tiên tử áp chế, cái này tại mọi người nhìn lại cũng là một chuyện bất khả tư nghị. Một ức năm qua, hoa giới thủy chung không có sinh ra nhân quả thể, hoa giới xuống dốc cũng là không tranh sự thật. Nhưng tất cả mọi người không để mắt đến một điểm, hoa giới dù sao từng là chư thiên vạn giới cường đại nhất giới diện một trong, đỉnh phong lúc uy danh thậm chí đắp qua kiếm cổ hai giới. Coi như không có nhân quả thể, hoa giới tam đại danh hoa huyết mạch cũng không thể khinh thường. Cách chương.